Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 47, 47, khen cô ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao lưới đài, tất cả mọi người nhìn Tô Tương Ngọc mà Tô Tương Ngọc biết rõ. Câu khen ngựa vừa nãy của Phùng Minh Tốn đúng là khó khăn làm sao. Nông trường nho nhỏ này, lúc trước vốn có một trường khác, chính là được anh ta khen ngợi mỗi ngày, khen ngợi đến độ vào tận ngục giam. Mà vốn đội trưởng đội thanh niên trí thức nam, cũng là vì được anh thím ấy khen ngợi, mà phải đến nông trường lao động cải tạo. Cuối cùng, cho dù là thanh niên trí thức nam hay là đội trưởng của thanh niên trí thức nữ đều biến thành tâm phúc của anh ta, mấy người trong văn phòng cũng đều nghe lời anh ta. Nông trường nhỏ này, không cần xem thường, tương lai chính là khởi đầu sự nghiệp của anh ta. Có phần lớn thanh niên trí thức nam, sau khi trở về thành đều sẽ đi theo bước chân của anh ta, được anh ta khen ngợi, sao nghe có vẻ khổ cực như vậy. Tô Tương Ngọc cô được đó, chi tiết nhỏ như vậy đều có thể quan sát ra được. Nếu ngày mai 5 giờ sáng chúng ta ra ngoài, nhỡ đâu lạc đường, vậy chắc chắn sẽ đóng băng chết ở nơi đây. Có người từ phía sau vỗ vào người Tô Tương Ngọc, cô quay đầu lại nhìn, chính là Quỷ Hầu Dũng xui xẻo sắp hy sinh ngày mai. Nhưng đồng thời, anh lại nói, này, thật gái cô có đối tượng hay không? Tuy rằng thanh niên trí thức chúng ta không cho phép yêu đương, nhưng tôi cảm thấy ở thân thành, người theo đuổi cô ấy nhất định rất nhiều nhỉ. Cô có thể tiết lộ cho tôi biết em gái cô thích gì không? Tô Tương Ngọc giật giật môi, trong lòng tự nhủ rất tốt, chỉ cần ngày mai hắn ta không chết, tôi có thể từ chỗ hệ thống lấy được một tá đệm giày tự sưởi ấm, một ngày thay một đôi mặc. Đệm giày tự sưởi ấm, mùa đông ở biên thành, là hy vọng duy nhất Tô Tương Ngọc có thể sống sót. Bằng không, cô mới không quản sự sống chết của bọn họ. Kế tiếp nên bình chọn thanh niên trí thức nữ ưu tú của tháng này. Tương tự như kiếp trước ở trường mẫu giáo, chỉ là một bông hoa nhỏ màu đỏ được cắt từ giấy mà thôi. Cách chương.